Zelenchi thỏ à, tớ yêu cậu, chương 16, ngoại truyện 1, góc truyện audio.com. Sau cái ngày ham đọc cái ngày 18 đầu tiên của hai bạn trẻ, Chi tỉnh dậy trong một vòng tay ấm áp của Gil, và cô vẫn chưa nhận ra quần áo của cô nó không còn ở trong người cô. Chi nhìn Gil ngủ, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi Gil một nụ hôn ấm áp. Chưa kịp thụp người lại thì, hôn trộm là sao, thiệt là Gil tỉnh từ lâu rồi mà còn giả vờ. Hà, hát hôn. Cái gì chứ, em nghĩ mình gạt được Hugh à, nóng quá. Em đi hạ nhiệt độ đây. Chi bước xuống giường, trong tình trạng không mảnh vải che thân mà vẫn không biết. Lộ ra hết cho Hugh nhà ta một trận nhìn thoải mái. Chi, Hugh lạnh quá, nực, nóng, muốn chết đây, Chi như thế mà nực à. Sao, giờ đây mới bắt đầu xét đến bản thân. Chi xấu hổ chộp lấy cái chăn để che nhưng Hugh đã giật nó mất rồi. À hát, Gil trả đây, nằm co rút trên giường lấy tay che lại những vùng nhạy cảm. Con dê trong người con thỏ bắt đầu hiện ra, tay Gil bây giờ đang xoa mông Chi. Không, đừng mà, Chi bắt đầu có cảm giác và những tiếng động lạ bắt đầu vang lên. Nan, an, thôi rồi Chi ơi, Gil mới chỉ xoa xoa nhẹ vậy mà. Đắng lòng, dấu vết đêm hôm trước còn làm Chi kích thích hơn, một bông hoa đỏ tinh khiết giữa chiếc giường trắng. Chi không kềm được. Em ra rồi à, Chi xấu hổ khẽ gật đầu, em nhạy cảm thật, Gil yêu em, Gil chồm dậy đặt môi mình lên môi Chi, Chi không ngại ngần đáp lại nụ hôn đó, và kết quả, sau một buổi sáng đầy ham muốn và mãnh liệt thì kẻ phải chịu hệ quả tàn khốc này là Tổng Giám Đốc Gil Lê. Thương tích đầy mình, và một tháng không được nghịch ngợm, cộng thêm kinh, tế càng eo hẹp khi cô nàng Chi lúc nào cũng mua với mua. Ăn với ăn, uống với uống, chơi với chơi, và, kể từ đó Gil muốn nghịch ngợm với Chi thì phải thông qua trước mới được nghịch ngợm. Tội cho bố Gil, ngoại chuyện thế này ngắn lém phải hăm, nhưng đờ si cái nó cao trào, theo ý mình thôi, chứ ao ăn hại lém, ao lò óp lớp mới ra, thanh bạn nhiều cách chương.